Chí Tôn Tiên Đạo, chương 245, 246. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lang Vân cười hắc hắc. Nói, cái này tính lữ đích ta xem không vừa mắt. Các ngươi hai cái đều là ta đích đàn bà. Hắn dĩ nhiên quấn quyết lấy các ngươi không buông. Vừa lúc làm cho hắn một người đứng ở nơi này. Ta không có đưa hắn giết chết đã không sai liễu. Tử Vân tiên tử kiều giận một tiếng. Nói, ngươi là ai đích đàn bà? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Bất quá Tử Vân tiên tử nhưng thật ra không hề nhiều lời Lữ Bất Bình đích chuyện liễu. Nàng cùng Lữ Bất Bình căn bản là không có gặp qua vài lần. Từ gặp mặt sau khi Lữ Bất Bình vẫn theo đuổi nàng. Nàng đảo đối Lữ Bất Bình không có cái gì cảm giác. Hàn Hương tự nhiên lại càng không sẽ nói cái gì liễu. Nàng chỉ là sắc mặt ửng đỏ. Tiết Lang Vân cười lạnh nhìn dưới mặt đất thượng đích Lữ Bất Bình. Đá một cước, nói, Chuông Sơn lão ma đã chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không quay lại đích. Hắn rất nhanh sẽ thức tỉnh đích. Không có nguy hiểm đích. Chúng ta đi. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương nhị nữ hướng tới xa xa bay đi. Tử Vân tiên tử kỳ thật còn có chút lo lắng. Dù sao Lữ Bất Bình cũng là chánh đạo người trong. Nếu ra nguy hiểm bất hảo hướng Đông Hoa phái giao đãi. Tử Vân Hàn Hương cũng không biết chính mình đối Tiết Lang Vân là một loại cái dạng gì đích tình cảm. Năm đó âm kém dương sai dưới nơi cùng Tiết Lang Vân xảy ra nam nữ việc. Những năm gần đây thường xuyên nhớ tới Tiết Lang Vân đến. Các nàng đích trong lòng sớm đã có Tiết Lang Vân đích thân ảnh. Cho nên cùng Tiết Lang Vân gặp mặt sau khi các nàng đối Tiết Lang Vân đích thân thiết cử động dĩ nhiên không có quá lớn đích kháng cự lòng của. Đương nhiên này cũng không phải nói các nàng đã chính thức tiếp nhận liễu Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân nếu muốn chính thức tới lúc các nàng đích tâm còn cần tiếp theo phiên công phu. Lang Vân, của ngươi tu vi như thế nào tiến vùn vụt tới rồi cái này địa bước? Ngươi mới phi thăng tiên giới hơn 10 năm. Chẳng lẽ có gì kỳ ngộ không thành? Tử Vân tiên tử hay là quan tâm cái này vấn đề? Một bên phi một bên hỏi. Bên cạnh đích Hàn Hương còn lại là hỏi. Tiết Lang Vân, ngươi thật là thiên đình đích thổ địa thần. Còn có, cái kia núi Thanh Thành ở địa phương nào? Như thế nào cùng nhân gian đích núi Thanh Thành một cái tên a? Chấm, Tiết Lang Vân mỉm cười nói. Núi Thanh Thành trong lúc Nam Chiêm Bộ Châu đích nhất phương Bắc. Đằng rời đi Đại Chuông Sơn đích lúc ta mang bọn ngươi đi núi Thanh Thành nhìn một cái. Ta quả thật là thiên đình đích thổ địa. Vốn nọ ngồi sơn gọi là thập vạn núi hoang. Sau lại được ta cải thành núi Thanh Thành mà thôi. Bây giờ ta đã tại tiên giới một lần nữa thành lập phái Thanh Thành liễu. Tử Vân tiên tử thúc giục nói. Ngươi nói nhanh lên của ngươi tu vi như thế nào trở nên như thế cao siêu. Tiết Lang Vân cười nói. Đệ nhất là bởi vì cho ta thiên tư hơn người. Tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân. Đệ nhị còn lại là bởi vì ta đụng tới rất nhiều quý nhân tương trợ. Cho nên thực lực tiến triển nhanh chóng. Hàn Hương khẽ cười nói. Ngươi người này sẽ tự khoe tự đại. Được rồi, là cái gì quý nhân trợ giúp ngươi? Có thể cho ngươi thực lực tăng trưởng đến nước này. Tiết Lang Vân cười nói. Quả thật, có mấy người, cái, quý nhân tương trợ. Một cái là thiên đình đích cửu thiên huyền nữ. Còn có một cái là ta không nhận ra đích cao nhân. Cái kia cao nhân ngẫu nhiên đã cứu ta một mạng. Đồng thời nhường ta thực lực tiến nhanh. Nghe được cửu thiên huyền nữ đích lúc. Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đều là một tiếng thét kinh hãi. Tử Vân tiên tử nói. Lang Vân, người dĩ nhiên cùng huyền nữ nương nương có liên quan hệ. Nên không phải gạt chúng ta đi. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, chuyện này ta cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết ta chỉ là một cái nho nhỏ X2ZS đích hạ giới thổ địa. Vì sao cửu thiên huyền nữ muốn nhiều lần giúp ta chứ? Nàng từng ban cho ta 6 cái. Người, bản đào, từng bản đào có thể tăng trưởng ngàn năm công lực. Mặt khác lần này nàng phái ta đến Đại Chuông Sơn tìm kiếm Si Vưu Thật Kinh. Dĩ nhiên vẫn tăng cho ta một khối ngọc bài. Nói là có thể cứu ta đích tánh mạng. Nói xong Tiết Lang Vân đem ngọc bài lấy đi ra. Đưa cho Tử Vân Tiên Tử. Tử Vân Tiên Tử kinh ngạc đích cầm quá nhìn một chút. Sau đó vừa giao cho Hàn Hương. Hàn Hương cũng nhận chân đích đánh giá liễu một phen. Này quả thật là cửu thiên huyền nữ đích lệnh bài. Thật không ngờ huyền nữ nương nương dĩ nhiên sẽ như thế đích chiếu cố ngươi. Thật sự là quá, bất khả tư nghị, khó tin, liễu, cái loại này có thể tăng trưởng ngàn năm công lực đích bàn đào ta cũng nghe quá. Đó là thiên đình đích đặc sản, cho dù tại thiên đình chung cũng là cực kỳ khó được đích bảo vật. Thật không ngờ huyền nữ nương nương dĩ nhiên sẽ tặng cho ngươi lục khỏa. Nàng rốt cuộc vì sao phải như thế chiếu cố ngươi chứ? Tử Vân Tiên Tử vừa là kinh ngạc vừa là vây hoặc. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, ta cũng không biết đây là vì sao. Bất quá ta đối huyền nữ nương nương rất là cảm kích. Có cơ hội nói ta phải báo đáp của nàng. Ba người trong lúc đó trừ ra nọ kiện nam nữ việc ra. Bọn họ kỳ thật cũng không quen thuộc. Bất quá ở đây này cái. Theo một, mà, cuối cùng, đích thế giới trong, Tiết Lang Vân đã sớm đem Tử Vân Hàn Hương xem làm chính mình đích đàn bà. Mà Tử Vân Hàn Hương mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là các nàng đích lẻn ý thức chung cũng cho tới bây giờ cũng không quên Tiết Lang Vân. Nếu như nói không ai có thể đủ tới lúc các nàng đích phương tâm. Vậy cái này người chỉ có Tiết Lang Vân. Lần nữa gặp mặt sau khi ba người trong lúc đó không tự giác đích liền thân thiết liễu rất nhiều. Tại nhân gian đích lúc ba người sẽ không có quá lớn đích mâu thuẫn. Mặc dù lẫn nhau phát sinh quá tranh đấu, nhưng là không có tạo thành quá lớn thương vong. Ba người phát sinh nam nữ quan hệ cũng là tại cơ duyên đúng dịp dưới nơi. Cũng không tồn tại ai mạnh bách người nào. Nhất định phải nhận rõ ràng nói. Ngược lại là Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương, Tiết Lang Vân, tại Đại Chuông Sơn gặp mặt sau khi, Tiết Lang Vân cho nhị nữ đích cảm giác rất tiêu sái. Hơn nữa Tiết Lang Vân bây giờ thực lực phi phàm, nhấc tay trong lúc đó đã đem cái kia lợi hại đích Chuông Sơn lão ma đuổi đi. Tử Vân Hàn Hương hai người đối Tiết Lang Vân đích cái nhìn vừa tốt lắm rất nhiều. Hơn nữa bây giờ Tiết Lang Vân là thiên đình người trong. Các nàng hai cái xem như bồng lai đảo đích người tu chân. Thiên đình cùng bồng lai đảo đích quan hệ vẫn tốt lắm. Song phương cũng thế nữa, không phải địch nhân liễu. Tiết Lang Vân lôi kéo nhị nữ đích tay. Các nàng hai cái dĩ nhiên cảm giác được vô cùng đích ấm áp. Loại này cảm giác hạnh phúc là từ đến cũng không quá đích. Tiết Lang Vân. Năm đó ngươi là như thế nào thu phục âm thần đích? Bây giờ này âm thần ở nơi nào chứ? Nhị nữ đối Tiết Lang Vân đích chuyện là càng ngày càng quan tâm. Các nàng bách thiết đích suy nghĩ giải Tiết Lang Vân đích hết thảy. Hàn Hương không khỏi được mở miệng hỏi nói. Bây giờ thập đại âm thần đô tại núi Thanh Thành Trung. Bọn họ đều là ta đích thuộc hạ. Gần nhất ta đang ở Bắc Câu Lô Châu Trung tìm kiếm quáng tàng. Bắc Câu Lô Châu nhưng thật ra tốt lắm chơi. Tiết Lang Vân cười nói. Được chơi. Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm cực kỳ. Người nhưng nhất định phải cẩn thận một ít. Tử Vân Tiên Tử trong giọng nói tràn ngập quan tâm. À, chúng ta chỉ là tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất hành động. Quả thật đụng phải một ít cao thủ. Được rồi. Các ngươi còn nhớ rõ nhân gian đích cái kia Ngô Minh không? Tiết Lang Vân cười nói. Ngô Minh, Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đều là sửng sốt. Tử Vân Tiên Tử nói. Đương nhiên nhớ kỹ liễu. Năm đó hay là cái này Ngô Minh chia rẽ chúng ta tiến công núi Thanh Thành. Hắn bây giờ nhất định là tại trường Sanh Môn Trung liễu. Đúng không? Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Nói. Không phải đích. Bây giờ Ngô Minh tu liễu ma đạo. hắn dĩ nhiên tu luyện đi ra một thân kinh thiên động địa đích ma công. Thập phần rất cao, ta tại Bắc Câu Lô Châu Trung gặp được hắn, cùng hắn đại chiến liễu một hồi. Cuối cùng hắn được ta đánh thành trọng thương, không biết chạy trốn tới đi đâu liễu. Nghe được Ngô Minh dĩ nhiên chuyển tu ma đạo, Tử Vân Hàn Hương kinh ngạc không thôi, đều là khó có thể tin. Phải biết rằng năm đó Ngô Minh đã là tán tu tu vi, đi tới tiên giới sau khi có thể gia nhập tiên giới Trường Sanh Môn. Tiên giới Trường Sanh Môn cũng là một cái thế lực lớn. Trở thành tiên giới Trường Sanh Môn đệ tử chẳng phải so với một mình tu ma được thượng vạn lần. Các nàng cũng không biết nói Ngô Minh đích khổ chung. Ngô Minh nhất là không biết tiên giới đích tình thế. Nhị là đã tu luyện liễu vạn linh huyết châu. Tiết Lang Vân cùng Tử Vân Hàn Hương tại không trung chậm lo lắng đích phi. Đụng tới sơn động liền đi vào điều tra một phen. Ngẫu nhiên đụng tới mấy ma đạo yêu nhân. Tiết Lang Vân giờ tay nhấc chân gian đã đem này yêu nhân tiêu diệt. Ba người trong lúc đó càng ngày càng là quen thuộc, cũng càng ngày càng là thân mật. Tiết Lang Vân trong lòng cao hứng, nghĩ thầm này tranh đại chuông sơn chi được không có bạch đến. Này hai cái đàn bà xem bộ dáng đối chính mình cũng rất có tình ý. Sớm muộn có một ngày sẽ đối phó này hai cái đàn bà đích. Này thiên ba người đi tới một cái ngọn núi trong. Nơi này là thành phiến đích rừng cây. Mỗi một thân cây mộc đô cao đạt trăm trượng. Tiết Lang Vân cùng Tử Vân Hàn Hương rơi vào liễu cây trong rừng. Bọn họ tại cây trong rừng đi một trận. Đột nhiên phía trước xuất hiện liễu một cái tiểu hồ. Lúc này Tiết Lang Vân đột nhiên cảm giác được liễu một tia không xong. Cách chương.